Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Shinosuke vs 6.000 Ninja 6. Băng châm nếu như luận uy lực đây tuyệt đối là song bạo nó tiền thân mưa châm. Nhưng có một chút băng châm tuyệt đối không có mưa châm mạnh. Cái kia chính là số lượng cùng mật độ. Trước đó mưa châm về số lượng lít nha lít nhít, liên hợp bộ đội ninja căn bản muốn tránh cũng không được. Cho nên chỉ có thể trốn ở dùng thổ độn chế tác phòng ngự ở trong. Nhưng là từ mưa châm biến thành băng châm về sau, uy lực mặc dù tăng lên vô số lần, nhưng dày đặc bên trên lại kém xa mưa châm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đưa cho một chút ninja tránh né không gian. Bất quá băng châm hạ xuống tốc độ thế nhưng là phi thường nhanh. Người nếu là không có đầy đủ tốc độ phản ứng cùng bén nhạy thân thủ, cho dù là có dư thừa chỗ trốn tránh, nói không chừng cũng sẽ bị băng châm đánh trúng. Mà có thể tránh thoát băng châm công kích người, cơ bản đều là Jonin cấp bậc nhân vật, hoặc là cực kỳ ưu tú Chunin, cùng vận khí phi thường tốt. Dựa vào nhân phẩm sống sót ninja, cứ như vậy ba loại người, băng châm kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Đại khái là chừng một phút dáng vẻ, các loại trên bầu trời mây đen cùng lãnh nguyệt xương hoa hình thành băng vụ biến mất về sau. Băng châm cũng đi theo biến mất, nương theo lấy băng châm tin tức, sống sót liên hợp bộ đội ninja đều trùng điệp thở dài một hơi. Tại bọn hắn bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất. Có người bị băng châm đánh trúng, cũng không có đánh trúng yếu hại, cho nên còn chưa chết. Trên mặt đất phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên, một vòng băng châm xuống dưới. Liên hợp bộ đội ninja cơ hồ chỉ còn lại có chừng 1.000 người. Cũng liền nói vừa mới chết tại băng châm ở trong khoảng chừng 4.000-5.000 người. Thủy độn cùng băng châm tổ hợp nhẫn thuật, một hơi đánh chết 4.000-5.000 người, cái số này tuyệt đối là phi thường khổng lồ. Cái này hoàn toàn có thể ghi vào giới ninja sử sách. Đương nhiên Shinosuke tuyệt đối cũng sẽ bị mang theo giết người như ngóe xưng hào. Kính sợ cường giả, kính sợ lực lượng, đây là giới ninja cơ sở nhất pháp tắc. Lúc này Shinosuke đã triệt để tại tất cả mọi người trước mặt hiện ra mình thân là cường giả có lực lượng, loại kia tiện tay liền có thể hủy diệt ngàn người lực lượng. Nếu như nói Senju Hashirama khi còn sống được xưng giới ninja chi thần, như vậy hiện tại Shinosuke hoàn toàn có thể đảm nhiệm giới ninja vị thứ hai giới ninja chi thần. Một vị lấy giết chóc chứng đạo giới ninja chi thần, trốn nhất định phải thoát đi cái này. Phương, Tsuchikage đại nhân làm sao còn không qua đây? Chẳng lẽ hắn không biết rõ chúng ta người nhanh phải chết sạch mà, Raikik đại nhân đều chết rồi. Ta còn lưu tại nơi này làm gì? Vì Raikik đại nhân chuyện báo thù, liền giao cho đời tiếp theo Raikik đại nhân tốt, Shinosuke lần này giết chóc phía dưới. Triệt để trước mắt những ninja này khiếp sợ. Bọn hắn đã không có phản kháng Shinosuke tâm tư, cũng không có thân là ninja danh giới cuối cùng, còn sống thoát đi nơi này trở thành bọn hắn lớn nhất hy vọng. Cái gì vì thôn, cái gì vì gia tộc, cái gì thân là ninja chức trách, những này hết thảy đều là nói nhảm. Coi người đối mặt một cái ngươi xa kém xa chiến thắng địch nhân lúc ngày xưa lời thề đã sớm ném đến sau đầu. Không có cái gì so sinh mạng càng trọng yếu hơn. Bôn hội, liên hợp bộ đội ninja rốt cục hỏng mất. Cho dù bên trong có không ít đều là Jonin, nhưng ý chí của bọn hắn cũng đang tại một chút xíu sụp đổ. Đặc biệt là nhìn thấy bên người có đồng bạn đã bắt đầu thoát đi thời điểm. Cái này sụp đổ tốc độ càng thêm nhanh. Sarutobi Shinosuke, đương nhiên. Liên hợp bộ đội ở trong như cũ tồn tại tử chiến không lùi ninja. Không phải sao, một vị vân ẩn tinh anh Jonin, người mặc lôi thần chi khải hướng phía giống giận, hướng phía Shinosuke lao đến. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, nguyên bản đã thoát đi hoặc là chuẩn bị thoát đi ninja đều theo bản năng dừng bước. Nhìn xem vị kia nghĩa vô phản cố vân ẩn ninja, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tơ vẻ xấu hổ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Shinosuke lắc đầu. Nó tâm mặc dù đáng khen, nhưng biết rõ hẳn phải chết. Còn muốn đi qua, cử chỉ này tại Shinosuke xem ra cái kia hoàn toàn liền là có chút choáng váng. Không tốt giữ lại hữu dụng chi thân làm chút chuyện khác. Tỷ như vì gia tộc nối dõi tông đường, hoặc là vì thôn bồi dưỡng một đời mới ninja, cũng hoặc là liều mạng khổ tu, các loại thực lực đại tiến, lại tìm mình báo thù. Coi như những này ngươi đều không thích, vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng sinh, dưỡng tốt thân thể, tranh thủ mình sống càng lâu một chút, nói không chừng còn có thể đem cừu nhân cho chịu chết. Nhiều như vậy tuyển hạng không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn là cực đoan nhất. Nhất có cốt khí tuyển hạng, thành toàn ngươi đi, Shinosuke tự mình nói một câu. Tiếp lấy phía sau hắn bảy cái đuôi bay múa mà ra. Như giống như du long, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đó cũng không phải người ôm quyết tâm quyết tử liền có thể bù đắp. Mấu chốt người có còn hay không là nhân vật chính. Không có có nhân vật chính quang hoàn. Như thế không muốn mạng xông lên. Không phải chết vẫn là chết. Năm cái đuôi trong nháy mắt liền đem vị ninja kia tứ chi bao quát đầu lâu đều cho một mực trói lại. Cho dù hắn người mặc lôi thần chi khải, nhưng sau một khắc, cái đuôi có lực lượng truyền đến từ trên đó, để lôi thần chi khải triệt để vỡ nát. Hỗn đàn, đáng chết, thả ta ra, vị kia vân ẩn tinh anh Jonin muốn giãy giụa. Đáng tiếc, hắn giờ phút này liền chuyển cái đầu đều mười phần khó khăn. Tại trước mặt mọi người, Shinosuke dùng cái đuôi đem dơ lên cao cao. Thứ sáu cái đuôi liền khoảng cách đầu của hắn 1 mét bên ngoài. Đệ thất cây cái đuôi khoảng cách đối phương trái tim 1 mét bên ngoài. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người biết. Tiếp xuống Shinosuke sẽ làm gì? Người kia sẽ là kết cục gì? Buông hắn ra, lúc này lại có mấy cái vân ẩn ninja nhảy ra ngoài, thẳng hướng Shinosuke, muốn giải cứu đồng bạn của mình. Bọn hắn trước đó trong lòng mặc dù sợ sệt Shinosuke, nhưng bọn hắn càng thêm không nguyện ý nhìn tận mắt mình đồng bạn chết ở trước mặt mình. Nếu có tâm quan sát, mấy cái này vân ẩn ninja, nhưng thật ra là liên hợp bộ đội ở trong sau cùng vân ẩn ninja. Chi trước đệ tam rai kích mang đến mấy ngàn vân ẩn ninja. Vậy mà chết chỉ còn lại có như thế mấy cái. Còn lại đều là Iwagakurei ninja. Cũng không biết là Shinosuke cố ý hành động, vẫn là vân ẩn ninja bản thân thực lực đều chẳng ra sao cả. Cho nên mới chết liền thừa như thế mấy cái. Đã chậm, nhìn xem mấy cái tới nghĩ cách cứu viện vân ẩn ninja. Shinosuke nhẹ giọng nói một câu, lập tức thứ sáu cái đuôi đâm xuyên qua vị ninja kia đầu lâu. Để thất cây cái đuôi đâm xuyên qua hắn trái tim, tiếp lấy Shinosuke đem đối phương thi thể hướng phía cái kia mấy cái bên tới vân ẩn hung hăng ném. Tới, mấy vị này vân ẩn ninja tiếp nhận đồng bạn thi thể. Lực lượng khổng lồ không khỏi để bọn hắn lui về sau mười mấy mét. Nhìn xem đã chết đi đồng bạn, vân ẩn ninja hai mắt đỏ như máu, ngẩng đầu đang muốn đối Shinosuke thả vài câu ngoan thoại, nhưng nhìn thấy cũng không phải là Shinosuke, mà là một viên hơn 1 mét lớn vĩ thú ngọc. Oanh, vĩ thú ngọc bạo tạc, mấy vị này vân ẩn ninja, tại bạo tạc âm thanh bên trong xuống dưới cùng bọn họ muốn đi đồng bạn. To lớn bạo tạc. Ngay cả thi thể đều không có cho bọn hắn lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.